Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704 Thần Bí Khách Nhân. Nhắc tới hài tử, chính là ở từ phụ trong lòng cắt thịt. Đau muốn mệnh không nói, lại còn phải chịu đựng. Trong tay cầm điếu thuốc, toát cái không ngừng. Hắn sinh ba cái nhi tử, đều nhiều năm như vậy, lại một cái tôn tử cũng không thấy. Này còn chưa tính, liền nhi tử cũng chưa, một cái đều không có. Thật không biết là đắc tội nào lộ đại la thần tiên, thế nào cũng phải như vậy lăn lộn hắn. Ai, chỉ hy vọng a, này sở từ tương lai có thể nhiều sinh mấy cái. Đáng thương hắn. Đem trong đó một cái họ tử vậy là tốt rồi. Bất quá lại nói tiếp, sở từ theo lý thuyết cũng là họ từ. Hai tử nếu là cũng đi theo này họ, càng là đương nhiên. Từ phụ trong lòng lại phức tạp, trên mặt cũng không dám có cái gì bất mãn. Hơn nữa kinh đô phồn hoa, hắn còn tưởng lưu lại, cho nên càng đến xem sở từ sắc mặt hành sự. Cùng lúc trước ở Phúc Duyên Đài giống nhau, dám hỗ trợ làm việc thời điểm không nhàn rỗi, nên tránh bọn họ vợ chồng son thời điểm cũng không ba ba dính đi lên. Thường thường còn có thể tại Từ Vân Liệt trước mặt nói thượng vài câu, nhi tử thật, tốt chi kỷ lời. Nói, đem Từ Vân Liệt đều khiếp sợ đến không được, phải biết rằng, hắn nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào có một ngày chính mình phụ thân sẽ đối chính mình vẻ mặt ôn hòa. Nháy mắt, thời gian nghỉ kết hôn qua đi hơn phân nửa, khách nhân cũng đều đi không sai biệt lắm, liền thừa từ phụ này một cái lão nhân. Hắn ý tứ là này tương lai Từ Vân Liệt vừa đi, trong nhà không cái nam nhân không tốt, đặc biệt là trong nhà nữ hài tử nhiều, không an toàn, cho nên giữ lại. Hơn nữa hắn phía trước biểu hiện cũng là có chút tác dụng, làm Từ Vân Liệt đối hắn thoáng thả chút tâm, lúc này mới có thể đồng ý. Bất quá vì tránh cho quấy rầy các nữ hài tử sinh hoạt, cho nên hắn liền ở vừa vào cửa trong phòng ở gần nhất, sẽ không cùng các nữ hài tử có xung đột. Thứ hai, cửa này ngoại có động tĩnh gì hắn đều có thể trước tiên nghe được. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm, mà ni sở từ hiện tại cũng không có đem từ phụ đương công nhân sai xử, nhưng cũng ngại không được chính hắn thói quen tính ở nàng trước mặt thật cẩn thận. Hắn lưu trữ cũng hảo, dù sao không cần phải phó tiền lương, chính là nhiều một đôi chén đũa mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Trương Hồng Hoa mẫu tử người đều không thấy, Từ Vân Liệt thái độ cũng đi theo hảo một ít, nói tốt về sau mỗi tháng cấp một ít tiền tiêu vặt làm hắn mua yên mua rượu. Ở tiền tài thượng tuy rằng sẽ không quá lớn hạn độ dung túng hắn, nhưng bảo đảm có thể làm hắn ân ân ổn ổn dưỡng lão. Sở từ cảm thấy như vậy cũng tốt nhất. Bất quá, Từ Vân Liệt về đơn vị trước một ngày, khôi phục bình thường sân lại nghênh đón hai vị khách nhân. Trong đó một người là thẩm phụ, mà bên cạnh một vị khác là cái 70 tuổi tả hữu lão nhân. Này lão nhân tuổi nhìn như không nhỏ, nhưng cột sống đĩnh đến thẳng tắp, ăn mặc một thân đường trang, đi bước chân lại thập phần chỉnh tề, ngay ngắn trên mặt khe rãnh hoa văn, hạ hãm hốc mắt lại là một đôi như ưng con người, sắc bén dọa người. Nếu không phải đỉnh đầu giống như bạc tuyết sợi tóc, sở từ cũng không dám tin tưởng như vậy một đôi mắt chủ nhân sẽ là như vậy tuổi. Hắn nện bước kiên định như thiết, bước chân trầm ổn to lớn, này tinh thần khí nhi, thậm chí so với kia 40-50 tuổi người còn muốn sung túc. Lão nhân nhìn cũng không hiền lành, thậm chí còn có chút hung ác cảm giác, đặc biệt là tả nửa bên mặt thượng, một đạo ấn ký sâu đậm vết sẹo, càng đem cả người phụ trợ có chút nghiêm túc đáng sợ. Nếu không phải này một thân chính khí, hướng về phía này diện mạo, chỉ sợ càng như là cái nào đỉnh núi trên dưới tới tạc phỉ đầu đầu. Thủ trưởng, Từ Vân Liệt hướng về phía hai người cúi chào tiếp đón. Thẩm phủ không hé răng, kia lão gia tử nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình gật gật đầu, theo sau nhìn Sở Từ, bài trừ một tia thập phần dọa người tươi cười. Ngươi, cất chứa một bức họa. Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút, lão nhân này nơi nào tới, không biết bộ dáng này sẽ dọa hư tiểu hài tử sao. Bất quá thực hiển nhiên, Sở Từ trong nhà tiểu hài tử hoặc hạnh quả căn bản cũng liền không bình thường. Mắt trông mong nhìn lão gia hỏa, còn tràn ngập tò mò. Hết chương.